Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 268, mập thành heo đại lông vàng. 1/6 cầu đặt mua. Chiếu lần đầu kết thúc, mấy người tiếp nhận rồi Ương Lục phỏng vấn. Lưu lạc địa cầu, khởi xướng phương, phía bản quyền bao quát chủ khống phát hành đều là Trung Ảnh. Trung Ảnh phương diện vì bảo đảm, lưu lạc địa cầu, ngày đầu xếp phim, trực tiếp cho thuộc hạ ba đại viện tuyến, Trung Ảnh Tinh Mỹ, Trung Ảnh Phương Nam, Trung Ảnh Con Số, truyền đạt ngày đầu xếp phim không cho thấp hơn 25% mệnh lệnh. Đương nhiên, cái khác viện tuyến liền không đãi ngộ này rồi. Thường thường có người nói cái gì Paramount dự luật, không thể để cho Wanda quá châu bò, không thể để cho Wanda phát hành, xếp phim một vai chọn. Đây là lũng đoạn, ngươi đánh ai mặt đây? Trung Ảnh ba đại viện tuyến gộp lại chiếm được Trung Quốc viện tuyến thị trường 25%. Wanda mới chiếm 13%. Lũng đoạn, ai lũng đoạn, muốn chết đi ngươi. Khặc khặc, kia làm huynh đệ đơn vị. Ương Lục khẳng định rất chăm sóc. Lưu Lạc địa cầu, Ngô Kinh, Quách Phàm, Lưu Từ Hân ba người đi tới tiếp thu phỏng vấn. Thẩm Minh còn có Triệu Kim Mạch tác lưu lại tiếp thu tension phương diện thăm. Triệu Kim Mạch trước trả lời, ta là đập xong Ba La La The Fairy, sau đó liền bị đạo diễn tuyển chọn biểu diễn. Lưu Lạc địa cầu, đập Lưu Lạc địa cầu, thời điểm ta là 15 tuổi, vừa vặn muốn thi cấp 3. Ký ức sâu sắc nhất hẳn là chính là mỗi ngày quay xong phim lúc nghỉ ngơi. Còn muốn vì thi cấp 3 soạt đề đi. Học tập thật rất trọng yếu, nhưng cũng thật rất khô khan a. Ngoài ra, mỗi ngày đều muốn chạy bước, tăng cao thể năng, bằng không không có cách nào xuyên phòng hộ phục. Cái kia quá nặng rồi. Đập xong nằm ở trên giường ta thật dây ngủ, cái gì đều không để ý tới nghĩ. Người chủ trì hỏi, nghe nói mới bắt đầu vai nam chính không phải Thẩm Minh. Triệu Kim Mạch do dự một chút, nhìn một chút Thẩm Minh. Ca ca, cái này có thể nói sao? Ta tới nói đi. Thẩm Minh tiếp nhận lời, là đổi mới người, khả năng cảm thấy lưu lạc địa cầu, hạng mục quá tốn thời gian rồi. Hơn nữa rất khó tiếp tục tiến hành. Vừa vặn vào lúc ấy có một bộ IP cải biên kịch truyền hình tìm hắn. Hắn liền đi rồi. Làm sao đánh giá loại hành vi này? Cũng không thể nói ngốc, bởi vì cũng không ai biết lưu lạc địa cầu hạng mục có thể không thể tiến hành xuống. Ta nếu là không gia nhập, cũng không thể có đến tiếp sau tài chính. Cái này thật không thể trách Trần Nhược Hiên không biết hàng. Hắn trên nào có biết lưu lạc địa cầu có thể thành công. Hắn gia nhập thời điểm toàn bộ đoàn kịch chính là một gánh hát rong, liền đạo diễn cũng không biết có thể hay không tiếp tục nữa. Kia mang quả đài định chế kịch, Lộ Tòng Kim Dạ Bạch, tìm hắn, hắn khẳng định chọn người sau. Tán gẫu đến Triệu Kim Mạch, Thẩm Minh nói, chúng ta thường thường muốn liền đập hai mười mấy tiếng, công tác cường độ đặc biệt lớn, thành niên nam tính đều có chút không chịu được nữa. Đừng nói muội muội rồi, thường thường chúng ta cùng đạo diễn thảo luận sau đó phải làm sao treo oai. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy nàng tội nghiệp nằm trên đất ngủ rồi. Muội muội đặc biệt chăm chú, khiến cho chúng ta đều xấu hổ lười biếng. Nàng lời kịch rất bổng, nhân ra 6 tuổi cầm qua đọc diễn cảm trận đấu giải thưởng lớn. Âm sắc rất thư thích, thiên phú tăng mạnh. Ta thật chính là bị Quách Phàm đạo diễn cảm động đến. Mỗi một cái ưu tú đạo diễn đều là trời sinh diễn thuyết gia. Bọn họ chính là có thể làm cho ngươi cam tâm tình nguyện nghe hắn. Lớn nhất khó khăn vẫn là công nghiệp hóa trình độ còn thiếu rất nhiều. Phim khoa học viễn tưởng chính là sản phẩm công nghiệp. Thuần, nước Mỹ phim khoa học viễn tưởng lại như tuyến sinh sản trên sản phẩm đồng dạng. Từ thiết kế đến chế mô đến gia công đóng gói, mô đun hóa sinh sản, muốn cái gì liền từ trên kệ hàng lấy xuống. Chúng ta không có thứ gì, chỉ có thể bắt đầu từ con số không. Bằng không cũng sẽ không dùng 3 năm chế tạo. Chân chính quay chụp cũng là thời gian mấy tháng. Ngoặc kép, mới bắt đầu đương nhiên tìm hải ngoại đặc hiệu công ty. Nhưng bọn họ một mặt báo giá quá cao. Mặt khác, nhân gia sẽ không đem tinh anh người mới phân phối cho ngươi. Bọn họ vội vàng mân mê bom tấn Hollywood. Cái gì? Avenger, Jurassic World, nói thật, hy vọng nhân gia nhị lưu đặc hiệu nhân tài. Không bằng tự chúng ta làm. Ở bộ phim này, các người có thể nhìn thấy thuần túy Trung Quốc thức tư duy. Tỷ như, cá thể cố nhiên trọng yếu, nhưng toàn thể cũng rất trọng yếu. Chúng ta cứu viện trái đất phương thức gọi bão hòa thức cứu viện. Kỳ thực, dựa theo chúng ta tư duy, nào đó quốc gia thậm chí một cái nào đó cá thể. Đơn độc liền có thể giải quyết tinh cầu cấp bậc tai nạn. Ý nghĩ như thế liền gọi nằm mộng ban ngày. Sở dĩ, lưu lạc địa cầu, cao trào nhất là Lưu Bồi Cường cùng Hàn Đoá Đoá toàn cầu phát thanh tìm kiếm trợ giúp. Các quốc gia cứu viện xe sau khi nghe quay đầu sẽ trở lại trợ giúp. Trên thực tế là ngưng tụ sức mạnh của toàn nhân loại cứu vớt trái đất. Đây mới là người Trung Quốc chúng ta lý giải thiên hạ. Sửa chữa một hồi, Hàn Đoá Đoá phân lượng không đủ. Nhất định phải thêm vào Lưu Bồi Cường mới đủ. Đúng rồi, tiết lộ cho ngươi một cái chi tiết nhỏ. Các quốc gia đội cứu viện đến trình tự là đè 58. Các quốc gia đội cứu viện đến thứ tự sắp xếp. Gần như bận đến tối mịt 9 giờ. Mới coi như kết thúc chiếu lần đầu. Hiệu quả làm sao? Cũng không ai biết. Ngược lại Weibo điện ảnh nhiệt độ. Xếp số 1 chính là Phi Trì Nhân Sinh, sau đó là Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng, thứ ba mới là Lưu Lạc Địa Cầu, tinh gia tuyên truyền đội ngũ, đem tinh lực chủ yếu dùng ở TikTok phía trên rồi. Cái gì, tinh gia theo nữ đoàn khiêu vũ? Cái gì, kiểm kê các loại tinh nữ lang? Nỗ lực phấn đấu, kỳ thực, tân hỷ kịch chi vương, hoàn toàn không có phòng bán vé áp lực. Đồ chơi kia dựa vào quảng cáo trồng vào liền có thể kiếm tiền rồi. Miêu Nhãn muốn nhìn nhân số. Lưu Lạc Địa Cầu đạt đến 24 vạn. Xếp hàng thứ hai, chỉ đứng sau Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng. Thế nhưng, ngày đầu xếp phim, Phi Trì Nhân Sinh lại lấy 22% xếp hạng thứ nhất. Rất khó tưởng tượng, Phi Trì Nhân Sinh lại như thế treo. Hắn pre-sale tạm thời là thứ hai, thế nhưng ngày đầu xếp phim nhưng là thứ nhất, xứng đáng là tứ đại viện tuyến bối thự điện ảnh. Sau mấy ngày chỉ có thể chờ đợi lên men Thẩm Minh cùng Ngô Kinh đều không muốn đi chạy Variety. Bọn họ đã chạy đi Bắc Mỹ làm chiếu lần đầu, mời 3 đại đạo diễn hỗ trợ sân ga. Còn phải làm sao? Cuối năm rồi, Thẩm Minh mang theo Trình Tiêu trở về chuyến trường xa. Lưu Lạc Địa Cầu, Tết Xuân đương chiếu phim. Vậy hắn liền đến từ mùng 1 Tết bắt đầu đi biểu diễn lưu động, hắn là chủ chống tuyên truyền. Ngoặc kép, mẹ nó, đây là cái gì? Mẹ kéo cửa ra, Thẩm Minh nhìn thấy phía sau nàng một đại đống màu vàng ống sinh vật. Không nhịn được văng tục, đệ đệ ngươi nha, ngoặc kép, ai đệ đệ, đại lông vàng. Thẩm Minh kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây là chó, đây là heo đi. Như thế mập, nặng bao nhiêu rồi? Nhanh 120 rồi. Trình Tiêu há miệng, không nhịn được cảm thán. 120, đây cũng quá mập. Sau đó, đại lông vàng liền đem não đỉnh ở mẹ trên đùi. Đem mặt ẩn đi rồi. Không cho nói hắn mập. Ngoặc kép, bịt tai trộm chuông a. Mẹ, người không thể đem một con chó nuôi thành một con lợn. Tiếp tục như vậy, nó sẽ sinh bệnh. Không có chuyện gì, nhà chúng ta bảo bối rất khỏe mạnh. Ngoặc kép, là rất khỏe mạnh, chỉ là có chút hư rồi. Cha đi tới, cho Trình Tiêu bưng một bàn trái cây. Nói tiếp, quãng thời gian trước ta cùng mẹ ngươi ra ngoài chơi 2 ngày. Đem bảo bối gửi nuôi ở sủng vật nhà. Sau khi trở về, phát hiện nó mệt co quắp rồi. Thẩm Minh há mồm, Trình Tiêu đút hắn một mảnh quả táo. Tiện tay mò đem đại lông vàng cái bụng. Thật rất nhiều thịt, thuận miệng hỏi, ngoặc kép, mệt co quắp rồi. Vì sao? Vừa vặn đuổi tới sủng vật nhà một bầy chó mẹ đến phát xin kỳ. Nó bị ép khô. Thẩm Minh cúi đầu nhìn một chút đại lông vàng. Người sau lại đem đầu giấu đi. Đại khái là có chút thẹn thùng. Ha ha, Thẩm Minh cười đặc biệt mở tâm. Xốc lên nó vành tai lớn. Hỏi, ngoặc kép, tiểu lão đệ, ngươi mấy cái đông? Ngoặc kép, cái gì mấy cái đông? Không có gì, Thẩm Minh nói sang chuyện khác. Ngoặc kép, mẹ, ta năm nay cũng chỉ có thể ở nhà chờ 3 ngày. Mùng 1 Tết buổi sáng liền đến rời đi. Ngoặc kép, như thế gấp sao? Hết cách rồi, điện ảnh trước ở mùng 1 Tết chiếu phim. Kỳ thực, cũng là có biện pháp. Không chạy biểu diễn lưu động liền được rồi. Nhưng là, biểu diễn lưu động đã là điện ảnh tuyên truyền thiết yếu quy trình rồi. Cái khác điện ảnh đều làm như vậy rồi. Ngươi không làm chính là xin lỗi khán giả. Không đủ thành ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.